Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gần đây trong cuộc sống, thử tìm ra nguyên nhân cô bị ác mộng như vậy. Cô nghĩ đi nghĩ lại, ngày hôm qua tất cả đều trôi qua rất thuận lợi, gần đây cũng không có sự việc gì đặc biệt làm cho cô cảm thấy tồn tại áp lực, cho nên cuối cùng cũng không tìm ra nguyên nhân bị ác mộng, chỉ có thể quy tất cả do hoạt động của đầu óc thôi. Cô thở dài, nhìn đồng hồ, bây giờ là 7 giờ sáng, cách thời gian cô dự định rời giường khoảng 2 giờ, nhưng cô quyết định không ngủ tiếp nữa. Ác mộng vô cùng chân thật đã sớm làm cho cô bị sợ đến mức hết buồn ngủ rồi. Thật là một buổi sáng không giải thích nổi. Mùa mưa dầm luôn làm cho người ta nôn nóng phiền lòng. Hôm nay thật khó khi mưa ngừng chút. Mặc dù bầu trời vẫn là một mảng xám xịt, nhưng nhiệt độ cũng không lạnh không nóng. Điều này khiến tâm tình sáng sớm bị ác mộng đánh thức của Khúc Man Lăng cũng tốt hơn một chút. Trước khi ra cửa đi làm, cô cẩn thận nhớ lại tất cả hình ảnh trong mơ. Nhưng trừ tình tiết cuối cùng đáng sợ kia, những tình tiết trước đó nữa, toàn bộ cô đều không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ cô mơ một giấc mơ rất dài. Vì vậy trước khi ra cửa, cô quyết định quăng tất cả suy nghĩ đó ra sau đầu, không suy nghĩ thêm gì nữa. Sau đó không lâu, tay Khúc Man Lăng đang cầm ly cà phê nóng từ trong quán cà phê ra ngoài. Tầm mắt cô không khỏi rơi trên tiệm ơ game bên tay phải, mà là rơi trên một tiệm làm tóc khác đằng trước bên tay trái, đã lắp đặt thiết bị xong xuôi, cũng bắt đầu hoạt động làm ăn. Dance. Đây là một đoạn đường rất nhiều tiệm làm tóc. Tháng trước hai cửa tiệm ơ game ở đây đồng thời cùng khai trương. Cô cũng biết cách chỗ này 50m, Dance cũng đã lắp đặt thiết bị xong. Mặc dù hai bên là quan hệ cạnh tranh, nhưng cô cũng không bởi vì có hai cửa tiệm chi nhánh mới mở gần đó mà ác ý phê phán đối phương. Nơi này là địa điểm tốt để làm ăn. Ông chủ nào biết nhìn xa trông rộng đều biết điều này. Mọi người đều biết chủ cửa tiệm ở game là một nhóm người mà ông chủ của Dance là Nhậm Khôi Ung cũng biết được. Hôm nay cô mang theo nhà tổ mẫu trẻ của tiệm Kỳ Nhị đi một chuyến đến đài truyền hình làm việc, mà cô chỉ phụ trách dẫn người đến làm quen hoàn cảnh một chút, liền trở lại tiệm Kỳ Nhị. Cũng bởi vì không phải là nhà tạo mẫu của tiệm này, thực tế hôm nay nếu không có khách chỉ định phục vụ, cô sẽ rất là nhàn hạ. Cũng bởi vì như vậy, cô mới có thể đang cầm cà phê nhìn công nhân đang hủy bức tường ngoài lầu hai Dance, còn sót lại giá đỡ chim ưng. Thật tò mò, sau khi giá đỡ chim ưng đều bị tháo ra, vậy tầng 2 của Dance sẽ nhìn như thế nào? Nhất định là hết sức chất đi, cũng giống như là ở game vậy. Khúc Màn Lăng ít nhiều đều đã đi nhiều nơi xung quanh đây, mấy cái chi nhánh cũng tham quan một chút, cho nên cô vẫn biết sự tồn tại của tiệm Dance này, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thật kỹ ở bên trong nó trang hoàng như thế nào. Hôm nay liền thử dịp khó có được rảnh rỗi đi nhìn xem một chút. Nghĩ tới, Khúc Màn Lăng chuyển bước đi về phía bên trái trước, cuối cùng đứng trước cửa tiệm Dance ở phía bên phải. Nơi đó có một mảng lớn cửa sổ trong sát đất, cũng nhìn thấy rõ hơn phân nửa không gian mọi người ở trong tiệm đang hoạt động. Trong tiệm, mọi người không ai chú ý tới Khúc Man Lăng đang ở bên ngoài quan sát chăm chú. Nhưng ở bên ngoài cửa tiệm, ở một đầu khác, có người lại chú ý đến cô. Nhìn cái gò má xinh đẹp, Nhậm Khuê Ung nhìn một cái, liền nhận ra Khúc Man Lăng. Năm ngoái bọn họ có một cuộc hợp tác lớn, cũng chính thức giới thiệu mình với đối phương. Sau này, có chạm mặt ngắn ngủi mấy lần, cũng đều lễ độ hướng đối phương chào hỏi. Trên căn bản, bọn họ được gọi là bạn bè có quen biết, chỉ là không quen biết lắm thôi. Cô đang quan sát cửa tiệm đan, Nhậm Khôi Ung phỏng đoán cô đơn thuần chỉ là tò mò sự trang hoàng thiết kế của cửa tiệm mới mà thôi, đang định đi tới hào phóng mời cô vào bên trong tham quan. Nhưng lúc này, bức tường lầu 2 lại truyền tới tiếng vang khác thường. Phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Người phía dưới cẩn thận. Người công nhân đang đứng trên lầu 2 tháo dỡ bức tường đột nhiên hô to. Bỗng dưng ngay trên đỉnh đầu tiếng hò hét. Khúc Man Lăng theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, cánh tay trái lại đột nhiên truyền đến một lực cực mạnh. Sau một giây, cả người cô liền ngã vào lồng ngực ấm áp của một người đàn ông. Cô đau đớn hét ra tiếng. Mặc dù Nhậm Khôi Ung nhanh tay lẹ mắt kéo Khúc Man Lăng lại, không để tượng con chim ưng rơi xuống đập lên người cô, sau đó không tạo thành tổn thương không thể cứu vãn, nhưng cũng không cách nào làm cho cô hoàn toàn thoát khỏi phạm vi nguy hiểm. Tượng chim ưng rơi xuống, va chạm xuống đất, tạo thành một tiếng vang lớn. Tiếng vang đó át cả tiếng đau mà khúc màn lằng phát ra. Không ai nghe tiếng của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.